Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606: Đỉnh phong chiến. Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên ngoài. Đã đi ở đây Triệu Kiếm Thánh, Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm, Kim Xích Hồng ngay lập tức được biết Thiên Khuyết Sơn kịch biến tin tức. Khi bọn hắn chiếm được tin tức này lúc, từng cái khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn hắn đã dự liệu được Cực Quang Đế Chủ mấy năm này bên trong một mực đãi tại Thiên Khuyết Sơn, tất nhiên mưu đồ cực lớn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Điên rồi, điên rồi. Cực Quang Đế Chủ áo đăng hắn điên rồi. Cho dù hắn muốn thống trị Đông Thần Châu, cũng không nên mượn nhờ thế giới thứ hai lực lượng. 4.5 vạn địa quật người, đem đối với toàn bộ Đông Thần Châu tạo thành đáng sợ đến bực nào hủy diệt tai nạn. Triệu Kiếm Thánh mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Mặc dù hắn đối với Cực Quang Đế Chủ Thiên Khuyết Sơn kế hoạch hơi có một chút dự cảm, hắn chẳng thể nghĩ tới Cực Quang Đế Chủ thế mà thật dám điên cuồng đến loại tình trạng này. Mấy năm qua, hắn lần lượt có cơ hội, nhưng lại lần lượt bỏ qua Cực Quang Đế Chủ, chính là vì đại cục cân nhắc, nhưng là không nghĩ tới, chính vì hắn nhân từ nương tay, cho dù Cực Quang Đế Chủ bố trí, cuối cùng để thế cục sụp đổ đến loại tình trạng này. Hy Á Vương Quốc dù là khẩn cấp trưng binh, có thể vận dụng 2 triệu quân đội liền là cực hạn. Căn bản ngăn không được 4.5 vạn địa quật người. Đợi đến Hy Á Vương Quốc về sau, nhóm này địa quật người tất nhiên phóng tới Xích Viêm Vương Quốc. Xích Viêm Vương Quốc có lẽ có thể đem còn lại 3-4 vạn địa quật người tiêu diệt. Có thể tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí cục diện lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, Cực Quang phe đế quốc mặt tương đương đả thông xé rách kỵ sĩ liên minh lớn cửa. Một phương diện khác cũng là đả thương nặng hắn tại Đông Thần Châu đối thủ lớn nhất. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Bạch Tượng Long có chút thổn thức nói. Vị này Cực Quang đế quốc, còn thật không hổ là lúc ấy bá chủ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất, lôi đình vạn quân. Bị như thế một tôn đỉnh tiêm bá chủ chằm chằm bên trên, Hy Á có thể nào không diệt vong? Dù là đoạn thời gian gần nhất Hy Á ra Bách Lý Thanh Phong cái này luyện thành bạch ngân thân thể, thiên tài đứng đầu, có thể hắn cái chủng loại kia tiểu đả tiểu nháo tại Cực Quang Đế Chủ bực này nghiêng thôn thiên hạ càn quét thần châu khí phách trước mặt, vẫn kém một bậc không thôi. Các người cũng đừng quên, Huyết Lang thành địa quật người cũng không chỉ cái này 4.5 vạn đơn giản như vậy. Tại Thiên Khuyết Sơn đối diện, còn có 4.5 vạn chân chính tinh nhuệ vận sức chờ phát động. Nếu như Cực Quang Đế Chủ thật cùng địa quật người cấu kết cùng một chỗ, một khi cái này 4.5 vạn tinh nhuệ lại lần nữa giết ra, toàn bộ Đông Thần Châu đem lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng bọn hắn đối kháng. Tất cả chúng ta quốc gia, thế lực, đều đem bị bọn hắn song phương nhổ tận gốc. Đinh Nhất Kiếm trầm giọng nói, không thể chờ. Triệu Kiếm Thánh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nguyên bản chúng ta còn dự định nhìn xem có thể chờ hay không đến Cực Quang Đế Chủ lạc đàn cơ hội. Nhưng là hiện tại, không thể chờ. Bằng vào chúng ta 4 đại thế giới cấp cường giả thực lực, cho dù Cực Quang Đế Chủ có 18 thần trụ bảo vệ, vẫn có thể chiến thắng. Có thể Cực Quang Đế Chủ đoạn thời gian này đều tại quân doanh, nơi đó thế nhưng là có 60 vạn đại quân. Bạch Tượng Long nhíu mày nói, ẩn vào đi, chư vị đã học cái kia cửa liễm khí bí pháp, nếu như kiệt lực thu liễm, Cực Quang Đế Chủ sợ là muốn tới một cây số bên trong mới có thể cảm ứng được khí tức của chúng ta. Một cây số, nói với chúng ta tới, tính không được khoảng cách, nhưng cái kia cửa bí pháp kiệt lực thu liễm chỉ có thể duy trì nửa. giờ, trong lúc đó còn không thể có nội tức lưu truyền, nếu không liền sẽ bại lộ. Ta đến liên hệ đi. Kim Xích Hồng trong mắt quang mang lấp lóe. Chúng ta Kim Quang tập đoàn tại Cực Quang Đế sao sao bộ có một viên ám tử. Thân phận bất phàm, ta vận dụng viên này ám tử, để hắn trong nửa giờ đem chúng ta đưa đến Cực Quang Đế chủ chỗ thành lũy. Đến thành lũy, chúng ta trực tiếp xuất thủ, không cho quân coi giữ phản ứng cơ hội. Tại ám sát Cực Quang Đế chủ về sau, lại lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng sân bay. Ta sẽ để cho người chuẩn bị kỹ càng máy bay. Chúng ta thừa đi máy bay rời đi. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, tại quân đội vây kín trước rời đi. Cho dù Cực Quang Đế quốc tại Thiên Khuyết Sơn đã tăng binh đến hơn 60 vạn vẫn không làm gì được chúng ta. Triệu Kiếm Thánh nhìn Kim Xích Hồng một chút, ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Tốt, ta hy vọng chư vị ghi nhớ. Cực Quang Đế chủ là một con mãnh hổ, mà Đông Thần Châu chính là hắn quyển định lãnh địa. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như chúng ta tùy ý Cực Quang Đế chủ đánh tan Hy Á Vương quốc, đánh tan kỵ sĩ liên minh, trọng thương Xích Viêm quốc, tiếp xuống hắn thế tất đối với Tổ Long Sơn, đối với Kim Quang tập đoàn, xuống tay với Vân Tiêu kiếm cung. Tự Cực Quang Đế chủ quyết định thi triển Thiên Khuyết Sơn kế hoạch lúc liền không ai có thể chỉ lo thân mình. Bởi vậy, ta hy vọng chư vị có thể cùng ta đem hết toàn lực thất bại Cực Quang Đế chủ âm mưu. Điểm này chúng ta tự nhiên minh bạch. Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm mấy người khẽ gật đầu. Ta có một loại nguy cơ dự cảm. Có lẽ Cực Quang Đế chủ không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên, chư vị cẩn thận một chút. Triệu Kiếm Thánh bổ sung một câu. Bạch Tượng Long đám người liếc nhau một cái, thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng. Theo Kim Xích Hồng từng cái điện thoại đánh ra đi, vận hành, mấy người cũng là bắt đầu thay đổi vị trí, hướng Cực Quang Đế quốc quân coi giữ tới gần. Đợi đến mọi người đi tới Cực Quang Đế quốc quân coi giữ bên ngoài 60 cây số lúc, bọn hắn lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Không đầy nửa canh giờ, một chiếc xe lái tới. Kim Xích Hồng đi điều khiển phòng lái xe, Triệu Kiếm Thánh ba người trốn ở sau xe phương, cơ hồ không chút giao lưu, cứ như vậy theo cỗ xe hướng nội bộ đi đến. Cỗ xe tiến lên, cách thành lũy càng ngày càng gần. Đám người đã có thể cảm giác được Cực Quang Đế chủ khí tức chỗ. Trong lúc nhất thời từng cái kiệt lực liễm tức, thân thể cơ có thể hạ xuống thấp nhất 10 cây số, 8 cây số, 6 cây số, 4 cây số. Chư vị, chuẩn bị. Đinh Nhất Kiếm trầm giọng nói một tiếng. Triệu Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Chính muốn nói gì, có thể lúc này hắn lại đột nhiên nhướng mày. Chờ một chút, không đúng, có luyện thần thánh giả đang quấy rầy cảm giác của chúng ta. Bỏ xe, Triệu Kiếm Thánh nói vừa xong, ngay lập tức nhún người nhảy lên. Gần như đồng thời, một cỗ hừng hực cuồng bạo lực lượng hủy diệt từ đám bọn hắn phía dưới đột nhiên bộc phát. Phảng phất có không biết nhiều ít tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bảo. Ầm ầm, ầm ầm, quang mang, hỏa diễm cùng tùy ý quanh quẩn, đinh tai nhức óc bạo tạc. Chừng mấy chục tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bảo, chấn động hủy diệt lực lượng tùy ý càn quét, điên cuồng xé rách phương viên số trong phạm vi trăm thước toàn bộ sinh linh. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tại bạo tạc càn quét đồng thời, nguyên bản theo lý thuyết còn tại ngoài 3 cây số cái kia cỗ thuộc về Cực Quang Đế chủ khí tức, trong chốc lát tránh hiện tại 300 mét bên ngoài. Thật giống như Cực Quang Đế chủ nắm giữ lấy một loại nào đó thuấn di bí pháp. 18 thần trụ, 18 vị cường giả cấp 9 khí tức đi theo cuộn trào mãnh liệt, kích phát đến cực hạn, cùng Cực Quang Đế chủ trên người bạo phát đi ra khí tức lẫn nhau cộng hưởng, cộng minh, hình thành một loại kỳ lạ tăng phúc. cứ việc bởi vì cách Cực Quang Đế Chủ cách gần 3 cây số xa, tăng phúc hiệu quả có hạn, có thể vẫn làm cho Cực Quang Đế Chủ khí tức tăng vọt 4 thành. Khi thế như hồng Cực Quang Đế Chủ lấy không có gì sánh kịp bá đạo ngang nhiên xé rách vẫn tại tùy ý. Xôi trào, bắn tung tóe ánh lửa, trực tiếp giết vào ở vào liệt hỏa biên giới Triệu Kiếm Thánh trước người. Cái kia một thân tinh phẩm diệu kim chiến giáp tại hỏa diễm nung khô hạ nhấp nháy sinh huy. Mà hắn cái kia mang theo cuồn cuộn đại thế chém xuống tới kiếm, càng là giống như khiến khắp thiên diễm lửa vì đó ngưng trệ. Thiên cổ nhất kiếm, kiếm thuật, tên là thiên cổ, một kiếm ra, trong hư không phảng phất hiện ra một mảnh chói lọi óng ánh truyền thuyết thần thoại. Bên trong vô số hư ảnh hiển hiện, diễn dịch ra nhân loại văn minh từ sinh ra đến hôm nay tất cả quá trình. Một loại hạo đáng đại khí sử thi cảm giác đập vào mặt. Áo đang, ong ong, Triệu Kiếm Thánh trên người tinh khí cả hai đồng thời lưu truyền, hình thành một loại kỳ lạ cộng minh. Ở đây loại cộng minh hạ, cho dù hắn đang kịch liệt bạo tạc ở trong có chỗ tổn thương, có thể cái kia cỗ đột nhiên bạo phát đi ra khí thế vẫn xông phá thiên cổ nhất kiếm cái kia cỗ sử. Thì áp bách, nương theo lấy Triệu Kiếm Thánh cầm kiếm phản kích, trong hư không phảng phất diễn dịch ra vô số ánh sáng cùng nhiệt, phổ chiếu thiên địa, bên trong tràn ngập đối với sinh mạng chí thành cùng yêu quý. Vô tận quang mang cùng hừng hực cơ hồ đè lại bốn phía tùy ý bắn tung tóe. Bạo tạc hỏa diễm, mà Cực Quang Đế Chủ một kiếm bên trong ẩn chứa cuồn cuộn đại thế. Sử thi hư ảnh, càng là tại đạo kiếm quang này trước mặt băng tuyết tan rã. Nhao nhao tan rã, chí chi kiếm, bành, hai kiếm quyết đấu, quang mang cùng quang mang giao hội, liệt diễm cùng liệt diễm va chạm, trong hư không liền phảng phất lại lần nữa dẫn nổ một trận thuốc nổ. Chân khí, cương khí, kiếm khí, cùng bạo tán ra sóng xung kích, đúng là đem mấy chục tấn thuốc nổ bạo tạc càn quét hỏa diễm sinh sinh tách ra. Tại cái kia vô số hỏa diễm bên trong ương sinh sinh thanh lý ra một mảnh không có bất kỳ cái gì bụi mù diễm hỏa khu vực chân không. Cái này là vượt xa nhân loại có khả năng tưởng tượng vĩ lực. Chí cường, đây chính là chí cường lực lượng. Triệu Tứ, nghĩ không ra ngươi đã xem tự thân lực lượng rèn luyện đến trình độ này. Đông Thần Châu thứ nhất, ngươi danh phù kỳ thực. Hỏa yếm cùng bạo tán lực lượng bên trong, một thanh âm hét to, ngay sau đó, càng thêm hạo đáng bàng bạc kiếm thế một lần nữa ấp ủ. Nếu như nói vừa rồi một kiếm diễn dịch ra nhân loại văn minh chưa từng có truyền thuyết thần thoại, như vậy một kiếm này, tại hắn hình thành một khắc, đã tập hợp chúng sinh tín niệm, làm hắn chân chính chém xuống lúc đến, chém ra đã không còn là một kiếm, mà là chúng sinh, toàn bộ Cực Quang Đế Quốc ngàn tỷ sinh linh, ngàn tỷ tín niệm ngưng tụ mà thành chúng sinh. Đối địch với một kiếm này, chính là đối địch với chúng sinh, chính là cùng nhân loại ý chí là địch. Chúng sinh chi kiếm, áo đoang, ngươi cấu kết địa quật người, độc hại Đông Thần Châu, còn muốn lấy tự thân kiếm thuật thay thế chúng sinh ý chí. Chúng sinh lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Triệu Tứ gầm thét, ta đến giúp ngươi. Lúc này Kim Xích Hồng một tiếng kêu to, lấy thế giới chí cường giả chi lực hoành không xuất kích, cắm vào vòng chiến, khó trách ta vẫn luôn có một loại cảm giác nguy cơ vây quanh. Một phương diện, áo đăng thế mà mời đến một vị luyện thần thánh giả, quấy nhiễu cảm giác của chúng ta phán đoán. Một phương diện khác, Kim Xích Hồng, ngươi thế mà phản bội chúng ta, đầu nhập Cực Quang Đế Chủ. Triệu Tứ loại kia thật thà gương mặt bên trên sát cơ bắn ra, cường giả tự có cường giả chi uy. Triệu Kiếm Thánh thân là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, vô luận hắn bề ngoài nhìn qua như thế nào mộc mạc trung thực, có thể khi như thế một vị cường giả chân chính tức giận, toàn lực bộc phát, cái kia cỗ dựa vào danh khí tích lũy được uy thế vẫn có chấn động tâm hồn lực lượng. Đối mặt loại lực lượng này, vốn là muốn gia nhập chiến cuộc Kim Xích Hồng thế mà bị nhiếp được động tác thoáng một trận. Kim Xích Hồng phản bội, Cực Quang Đế Chủ càng là mời tới một vị chiến lực sánh vai Chí Cường Luyện Thần Thánh Giả. Lại thêm bên trên 18 thần chủ, là cái cạm bẫy, Bạch Tượng Long sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại, liền muốn thoát ly chiến trường. So với cường đại Triệu Tứ, cẩn thận Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm thì là bởi vì chậm chỉ chốc lát, bị bạo tạc lực lượng chính diện oanh trúng, miệng phun máu tươi, lúc này càng là không nói một lời, xoay người chạy. Bệ hạ, ta thay ngài cản bọn họ lại hai người. Thấy thế, Kim Xích Hồng lập tức thay đổi mục tiêu, thẳng hướng khí tức yếu nhất Đinh Nhất Kiếm đánh tới. Hiu, hiu, hiu, nơi xa, 18 thần trụ vẫn tải không ngừng tới gần. Càng đến gần Cực Quang Đế Chủ, đại đế kiếm thuật cái kia lĩnh vực tăng phúc hiệu quả liền càng mạnh. Tại Cực Quang Đế Chủ ngưng tụ đòn thứ hai chúng sinh chi kiếm trước, hắn mới đạt được 4 thành tăng phúc. Đợi đến một kiếm này chân chính hướng Triệu Tứ chém xuống lúc, tăng phúc đã đạt tới 5 thành. Một khi để Cực Quang Đế Chủ đạt được 18 thần trụ hoàn chỉnh lực lượng tăng phúc. Hô, Triệu Tứ thật dài thở ra một hơi. Không có biện pháp, địch nhân quá mạnh, chỉ có sử xuất toàn lực. Sau một khắc, luyện khí chí cường, luyện thể chí cường, luyện thần thập trọng khí tức từ hắn trên người đồng thời bộc phát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.